Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 714. Chương 714. Hợp tác nghiên cứu phát minh. Xử lý Tesla. Chỉnh thể tới nói, chúng ta lithium điện trì kỹ thuật tại toàn thế giới phạm vi bên trong đều là đỉnh tiêm. Xác thực nói chí ít có thể đứng vào 5 vị trí đầu. Cùng cái khác công ty chênh lệch không lớn. Nói đến nhà mình điện trì kỹ thuật, Vương Truyền Đức hay là vô cùng tự tin. Nhưng bây giờ có một vấn đề là, trước kia đại gia căn bản không muốn lấy nhường điện trì đến làm một chiếc xe nguồn năng lượng. Cho nên chúng ta nghiên cứu phát minh phương hướng cũng khác biệt. Nhóm chúng ta tại axit phosphoric sắt lithium điện trì lĩnh vực kỹ thuật là toàn thế giới rất dẫn trước. Nhưng axit phosphoric sắt lithium điện trì an toàn hơn, chi phí cũng thấp, nhưng tương tự lớn nhỏ điện trì dự trữ nguồn năng lượng lại không đổi kịp khoan đau xót lithium điện trì, cho nên người cũng nhìn thấy, đối với chạy bằng điện ô tô mà nói, đương nhiên là có thể bao nhiêu quan trọng hơn, cho nên nhóm chúng ta BYD điện trì kỹ thuật hơn áp dụng tại xe buýt loại này cỡ lớn cỗ xe bên trên. BYD trước đây đem đảo quốc lithium điện trì đuổi ra Hoa Hạ thị trường. Khẳng định đến nghiên cứu phát minh kinh tế giàu nhân ái lithium điện trì kỹ thuật. Cho nên tại axit phosphoric sắt lithium điện trì trên đường liền càng chạy càng xa. Mà đảo quốc bên kia đã mất đi axit phosphoric sắt lithium điện trì thị trường. Chỉ có thể đi nghiên cứu phát minh phí tổn cao hơn. Nhưng chứa đựng lượng điện cao hơn khoan đau xót lithium điện trì. Cả hai đều có ưu khuyết. Kỳ thật đồng dạng nguyên tố phóng điện năng lực là không nhiều lắm chênh lệch. Bất quá khoan đau xót lithium điện trì mật độ thấp hơn. Đồng dạng thể tích khoan đau xót lithium điện trì đại khái có thể so với axit phosphoric sắt. Lithium điện trì thêm ra 60.793-70% lượng điện. Nhưng giá cả, thật là cái trước gấp 5 lần tả hữu, phí tổn phi thường đắt đỏ. Cho nên áp dụng người Panasonic sản xuất cỗ đau xót lithium điện trì làm nguồn năng lượng phát ra. Tesla xe một mực bán rất đắt, chỉ là điện trì chi phí liền phi thường cao. BYD hiện tại liền đã tại sản xuất chạy bằng điện ô tô. Nhưng điện trì lưu trữ năng lượng tổng lượng một mực là cái vấn đề nghiêm trọng. Không phải vậy bay liên tục chặng đường không đủ, căn bản mở không ra chạy bằng điện ô tô cục diện. Nhưng đối với khoan đau xót lithium điện trì BYD cũng một mực không có nghiên cứu gì. Muốn nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới thì cần muốn lượng lớn tài chính. Lấy hiện tại BYD đến xem. Vương Lão Ca, ngươi nói ta đại khái đều hiểu. Ngươi hôm nay chủ động cùng ta nói vấn đề này. Hẳn không phải là vẻn vẹn cho ta cái lời khuyên a? Hứa Chiết hỏi, Vương Lão Ca, đã chúng ta cũng nói đến đây cái phân thượng, có lời gì chúng ta liền mở rộng nói là được rồi. Lão Vương ngươi còn nhăn nhăn nhó nhó, có phải hay không chê ta ở chỗ này chậm trễ sự tình? Lương Vĩnh Gốc cũng là cười nói, các ngươi trước tiên ở nơi này nói đi. Ta đi cùng những người khác trò chuyện một hồi. Không, CSSD, dùng, cũng không phải cái gì quá việc riêng tư sự tình. Lão Lương ngươi vẫn là ngồi đi. Vương Truyền Đức mặc dù nói như vậy, nhưng Lương Vĩnh Tài vẫn là biểu thị tự mình muốn đi cùng những người khác tâm sự. Cho hai người lưu lại một cái tư nhân không gian. Đã dạng này, vậy ta cũng liền không che giấu. Ta còn là nói thẳng đi. Lương Vĩnh Cái sau khi đi, Vương Truyền Đức nghĩ nghĩ nói ra, lão đệ, liền xem như ngươi thật sáng lập lên ô tô công ty. Giai đoạn trước điện trì từ bên ngoài mua sắm có thể, nhưng cũng nhất định phải nghiên cứu phát minh thuộc về mình điện trì kỹ thuật. Hiện tại khoan đau xót lithium điện trì kỹ thuật rất dẫn trước chính là đảo quốc Panasonic cùng. Tốt nước Tam Tinh, Tesla là nước Mỹ xí nghiệp. Bọn hắn mua sắm cái này hai nhà công ty sản phẩm. Không có vấn đề gì. Nhưng là nếu như hai người chúng ta đem chạy bằng điện ô tô cục diện triệt để mở ra. Như vậy thì không thể ỷ lại tại cái này hai nhà công ty điện trì cung cấp. Bởi vì khả năng bọn hắn một câu, chúng ta năng lực sản xuất liền sẽ bị trực tiếp kẹt chết. Vương Truyền Đức nói không sai, Tesla có thể yên tâm áp dụng nhà khác điện trì. Không cần tiêu phí tài chính nghiên cứu phát minh thuộc về mình điện trì kỹ thuật. Dù sao quý một chút cũng là không có vấn đề. Bộ phận này chi phí sẽ từ người tiêu dùng tính tiền. Mà vô luận là Panasonic hay là Tam Tinh, đều là không thể cự tuyệt hợp tác với Tesla. Coi là Tesla rất đặc thù. Nó đại biểu cho nước Mỹ tại chạy bằng điện ô tô lĩnh vực ở vào thế giới trước vào địa vị. Nếu như là đảo quốc là nước Mỹ đệ đệ, kia tốt nước chính là con nuôi. Bọn hắn thực lực so với đảo quốc kém xa tít tắp. Sớm tại thập kỷ 90 liền bị nước Mỹ nắm trong tay quốc gia kinh tế quyền chủ đạo. Nhưng bọn hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thậm chí nước Mỹ chuẩn bị theo tốt nước rút quân, bọn hắn cũng khóc hô hào không đồng ý. Căn bản không dám ở bất luận cái gì địa phương trêu chọc nước Mỹ. Nhưng nếu như là Hoa Hạ ô tô công ty, hắn hai nhà chúng ta đều sẽ không thành thật như vậy. Một khi thật sử dụng bọn hắn điện trì đồng thời phát triển rất tốt. Nhẹ như vậy thì tăng giá, nặng thì trực tiếp hủy bỏ cung ứng. Cho nên muốn chân chính phát triển tốt chạy bằng điện ô tô, nhất định phải nghiên cứu mới điện trì kỹ thuật. Ta ý nghĩ là không đuổi theo đảo quốc bước chân đi. Nhóm chúng ta không nghiên cứu khoan đau xót lithium điện trì. Dù sao loại này điện trì tính an toàn quá kém, không thích hợp tại trên ô tô sử dụng. Vương Truyền Đức tiếp tục nói ra, lão đệ, không phải ta quá mức khuếch đại, mà là muốn tại điện trì lĩnh vực đạt tới một lưu thủy chuẩn. Căn bản không phải 2-3 năm bên trong có thể đạt thành. Dù là đầu nhập lại nhiều tài chính cũng không được. Chỉ là nhóm chúng ta BYD, tại 97 năm thời điểm liền nghiên cứu ra lithium điện trì kỹ thuật. Đảo quốc bên kia nghiên cứu thời gian càng dài, mười mấy năm qua chênh lệch muốn đổi tới. Thế nhưng là không dễ dàng. Nghe được cái này, Hứa Chiết cũng coi là suy nghĩ ra được một chút ý tứ. Vương Truyền Đức đây là muốn cho tự mình sử dụng BYD điện trì làm ô tô nguồn năng lượng. Thậm chí là muốn theo hợp tác với mình trị điện trì kỹ thuật. Vương Lão Ca, ngươi nói cũng có lý. Những này ta cũng biết qua. Ta đã từng nghĩ tới phương diện này vấn đề. Đầu tiên cân nhắc chính là cùng các ngươi BYD hợp tác. Hứa Chiết nói ra, bất quá chiều lão ca ngươi nói như vậy. Các ngươi BYD hiện tại kỹ thuật không thích hợp làm chạy bằng điện ô tô. Mà Panasonic, Tam Tinh kỹ thuật tính nguy hiểm lại quá lớn. Tiếp xuống hẳn là muốn nghiên cứu phát minh mới điện trì kỹ thuật A. Không sai, ta là nghĩ như vậy. Nhưng muốn hiện tại điện trì kỹ thuật bản thân liền khá là trước vào. Muốn ở đây trên cơ sở tiến thêm một bước bản thân liền phi thường khó khăn. Cần đầu nhập lượng lớn tài chính. Vương Truyền Đức gật gật đầu đáp. Không nói gạt ngươi, hiện tại BYD đối mặt cục diện cũng phi thường xấu hổ. Muốn nghiên cứu phát minh kỹ thuật mới không phải không được. Nhưng tài chính lại là cái vấn đề lớn. Lúc đầu ta là không có gì biện pháp. Chỉ có thể tiếp tục sử dụng chúng ta bây giờ điện trì kỹ thuật. Sản xuất chạy bằng điện ô tô cũng chỉ có thể chủ đánh chúng cấp thấp thị trường. Nhưng lão đệ nếu như hai chúng ta có thể hợp tác một chút, chúng ta chưa chắc không có xử lý Tesla khả năng. Hợp tác thế nào? Lão ca ngươi cụ thể nói một chút. Hứa Chiết hỏi, BYD xuất hiện có kỹ thuật, ngươi bỏ vốn kim. Chúng ta song phương thành lập một cái mới điện trì công ty. Căn cứ riêng phần mình nỗ lực cầm tương ứng cổ phần. Vương Truyền Đức nói ra. Trước đó, cho dù là kỹ thuật mới không có nghiên cứu ra đến, BYD tại điện trì kỹ thuật phương diện đều sẽ vô điều kiện đối với nhóm chúng ta hai nhà chạy bằng điện ô tô cho ủng hộ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.